Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, hôn lễ, hôn kỳ rất nhanh liền đến. Tại hôn lễ một ngày trước, Tô Thiển đưa tới phù dâu lễ phục, là cảnh như họa thế giới này thích nhất, thuần bạch sắc. Không có một chút hoa văn cái chủng loại kia dài khoản lễ phục màu trắng. Phía trên là viền ren bao trùm bộ ngực trở lên, mãi cho đến ống tay áo. Toàn bộ lễ phục kiểu dáng đơn giản nhưng lại lồi lõm cảnh như họa cao gầy linh lung dáng người. Thân thể này càng dài càng mở, cũng càng dài càng lộ ra thành thục vũ mị. Kịp thời là xuyên lễ phục màu trắng cũng không có thanh thuần động lòng người cảm giác. Vẫn là có loại không tốt thiếu phụ hương vị, để cho người ta ngo ngoe muốn động. Đặc biệt là phối hợp cảnh như họa cặp kia sâu tựa hàn đàm đôi mắt, lộ ra đặc biệt có cấm. Muốn cảm giác cảnh như họa trình diện thời điểm, toàn trường nam sĩ nhịn không được liếc trộm vài lần, cũng không dám lớn mật tiến lên đây chào hỏi. Bọn hắn như là nhớ mèo đồ ăn chuột đồng dạng, sợ hãi tiến lên lại nhịn không được bị hấp dẫn. Phỉ phỉ, ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Tô Thiển tại tân nương trong phòng bổ trang, từ trong gương nhìn xem cảnh như họa tán thán nói, nếu là nguyên kịch bản Kiều Phi Xuyên cái này một thân, sẽ có phi thường không hợp nàng quái dị cảm giác. Nguyên chủ Kiều Phi là cái có hắc ám khí tức nữ tử, ghen ghét, bi quan chán đời, chờ một hệ liệt tâm tình tiêu cực đều để ngoại hình của nàng điều kiện giảm bớt đi nhiều. Bởi vậy, nguyên chủ trong lòng đối thuần trắng quần áo có thật sâu ảo tưởng. Nhưng xưa nay chỉ mặc màu đen, tử sắc, màu đỏ chót, những này nhan sắc diễm lệ quần áo, mà thuần trắng, thiên lam những này nhan sắc cạn lại lộ ra sạch sẽ ấm áp nhan sắc vẫn luôn là Tô Thiển chuyên môn. Tô Thiển tại tán thưởng cảnh như họa đồng thời, cảnh như họa cũng đang nhìn nàng, tuyết trắng áo cưới khoác rơi vào nữ nhân tinh tế thân thể. Mái tóc đen nhánh sấn thác nàng màu trắng cưới cát, nữ nhân mặt bên cạnh có chút nổi lên đỏ ửng, viên viên mắt mèo bên trong tràn đầy hạnh phúc, treo hạnh phúc ý cười ngồi tại mềm trên ghế tùy ý thợ trang điểm tại trên mặt nàng bôi lên. Màu trắng áo cưới, thuần trắng e rằng tia không dấu vết, tô điểm đường viền hoa, lụa trắng cát váy yêu nhã. Nữ nhân da nhặn nhụi cùng cưới cát hoàn mỹ phối hợp, Thiển Thiển phủ mị thân thể. Tô Thiển sinh ra đều là một trương như thiên sứ vô hại khuôn mặt, để cho người ta đối nàng không giả thiết pháp, cũng cùng dễ dàng đối nàng có ấn tượng tốt. Một đôi có chút thượng điều mắt mèo, màu hồng cánh môi bên cạnh còn có như ẩn như hiện lúm đồng tiền, trứng ngỗng hình khuôn mặt, linh lung nhỏ nhắn xinh xắn dáng người, để cho người ta nhịn không được đi che chở. Nếu nói cảnh như họa cổ thân thể này là để mặc cho lần đầu tiên đã cảm thấy là hồ ly tinh, kia Tô Thiển cổ thân thể này chính là để cho người ta lần đầu tiên đã cảm thấy là tiểu tinh linh, tiểu thiên sứ. Thân thể nam nhân yêu nhất chính là hồ ly tinh gió tao. Thật là trong lòng hiếm có nhất vẫn là tiểu tinh linh thuần khiết. Nhưng nếu là cái này tiểu tinh linh còn có một bộ hồ ly tinh dáng người, nam nhân kia thì muốn sống, muốn chết. Ngươi cũng rất xinh đẹp. Câu nói này cảnh như họa là từ đáy lòng nói ra được. Tùng Hoa nói thiên sứ khuôn mặt dáng người ma quỷ chính là Tô Thiển đi như vậy. Cảm ơn Tô Thiển, dù nghe cảnh như họa tán dương, nhưng trong lòng luôn cảm thấy không đúng vị, giống như nàng là khen một người khác, mà không phải nàng. Hôn lễ đã bắt đầu, Tô Ba Ba từ bên ngoài đi tới, cùng Tô Thiển không bỏ một phen, sau đó đem Tô Thiển tay sắn thượng cánh tay của mình, đi ra ngoài. Cảnh Như Họa cũng sau đó đi theo ra ngoài. Theo hôn lễ khúc quân hành vang lên, Tiêu Dạ xuyên tây trang màu đen từ thảm đỏ bên kia đi tới. Treo ấm lòng cười nhìn lấy Tô Thiển. Tiêu Dạ, ta đem chúng ta Tô ra bảo bối giao cho ngươi. Ngươi nếu là không chiếu cố thật tốt nàng, chúng ta Tô gia định không buông tha ngươi. Tô Ba Ba vành mắt có chút đỏ, trịnh trọng nói, vâng, cha. Tiêu Dạ khẳng định gật đầu. Một ngày này, hắn đã chờ 18 năm, rốt cuộc đã đợi được ngày này. Hết chương.